Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, thu hoạch to lớn. Tần Thư trên mặt sợ hãi biểu lộ không lại, nhìn đến thất sắc Lộc hướng về chính mình xông lại, đưa tay ở giữa sủng thú không gian mở ra, bát túc ma đao đi ra, mấy đạo lưỡi đao lấp lóe. Đầu này thất sắc Lộc nhất thời kêu thảm, tứ chi bị chặt đoạn, bộ dáng thê thảm, làm sao có thể, hắn thét lên, vậy mà thấy được bất hủ cấp bát túc ma đao, vậy mà cùng một cái nhân loại cùng một chỗ, tựa như là chủ tớ quan hệ, tên nhân loại này cũng dám khế ước bát túc ma đao, thì không sợ bộ tộc này trả thù sao, mà bây giờ chủ yếu nhất vấn đề không ở nơi này. Mà là như thế nào đột đào mệnh, buông tha ta, nó tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tất cả 7 màu đan dược đều có thể cho ngươi, thả ta đi, ta cam đoan sẽ không trả thù. Ha ha, Tần Thư cười, là cá nhân cũng sẽ không tin tưởng, không tệ, đây chỉ là bắt đầu, đến đón lấy tiếp tục cầu thất sắc Lộc. Tần Thư câu nói này, để thất sắc Lộc quay cuồng. Hắn lại là tại đi săn chính mình bộ tộc này. Thất sắc Lộc thịt không biết như thế nào. Trễ giờ lại nhấm nháp. Tần Thư nói, tại thất sắc Lộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, thu vào sủng thú trong không gian. Truyền kỳ cấp yêu thú đã bắt không ít. Là thời điểm cho cùng bạn bè dung hợp. Đầu tiên cân nhắc đến thất sắc Lộc thiên phú. Thích hợp nhất dung hợp. Cũng liền may mắn lý. May mắn lý. Cho ngươi dung hợp đến bất hủ cấp, chuẩn bị xuống, tạ chủ nhân, ngài thật đúng là anh minh thần dũng, may mắn lý vĩnh viễn sẽ một mực đi theo ngài, may mắn lý kích động quỳ xuống, bất hủ cấp một mực là nó khát vọng cảnh giới, bây giờ chủ nhân một câu, liền có thể để nó đạt tới, làm sao có thể không kích động, hắn đồng bạn hắn rất hâm mộ. Căn bản không quan tâm có thích hợp hay không dung hợp. Có thể đạt tới bất hủ cấp liền đã thỏa mãn. Theo hắc động xuất hiện, dung hợp bắt đầu, Tần Thư thở dài một hơi, lại một đồng bọn dung hợp bất hủ cấp. Đối về sau đối kháng cái thế giới này, muốn qua cầu gỗ sinh linh, có trợ giúp rất lớn. Đón lấy, hắn một lần nữa vào thành, tiếp tục câu cá. Hắn tìm được trong thành thị mấy cái thủ vệ, đồng thời rất là kích động cáo chi, vừa mới nhìn đến bọn họ đều tộc nhân, ở ngoài thành bị Ngộ Hại tin tức. Chuyện này, lập tức kinh động thất sắc Lộc thủ vệ. Không bao lâu, 7-8 đầu truyền kỳ cấp thất sắc Lộc ra khỏi thành. Thẳng đến là phát khu vực, đến lúc đó, hiện trường chỉ có một chỗ máu tươi, thông qua kiểm nghiệm. Huyết dịch thật là bọn họ tộc nhân, đồng thời tế bào sống độ rất cao, hiển nhiên mới từ thân thể chảy ra không bao lâu. Nhân loại, người thấy rõ ràng đối phương bộ dáng sao? Một tên thất sắc Lộc thủ vệ chất vấn, Tần Thư làm ra suy nghĩ trạng thái, nói, hắn là một cái nhân loại, dài đến rất đẹp trai, da thịt thật trắng, dài đến ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái. Mấu chốt là khí độ bất phàm. Hắn đem hình dạng của mình nói ra, đồng thời khoa trương miêu tả. Nghe vậy, cái này vài đầu thất sắc Lộc càng nghe càng không thích hợp. Làm sao cảm giác là lạ? Bớt nói nhảm, người kia chạy đi đâu rồi? Bộ dáng gì? Vẽ ra đến. Một cái khác thất sắc Lộc không kiên nhẫn đi tới, muốn không phải giữ lấy hữu dụng, đã sớm một bàn tay đi xuống. Tần Thư đã sớm nhìn ra những thứ này Lộc sát ý, sau đó trực tiếp động thủ. Oanh, hoàng kim sư tử tăng thêm bát túc ma đao ra sân, vùng đất này phát ra tiếng vang cực lớn, đồng thời cũng rất nhanh liền kết thúc, lại bắt được vài đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Vì tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể bất hủ cấp đồng bọn động thủ. Tiếp tục dung hợp, Tần Thư nhìn một chút hắn đồng bạn hắn, sau đó tuyển định thất thải Ngô Công. Hai người đều là 7 màu, thì ngươi, Thất thải Ngô Công Lan truyền đến hưng phấn tâm tình, giấy giụa thân thể, nhìn lấy tặc dọa người. Chỉ chốc lát, thất thải Ngô Công biến mất sủng thú không gian, đến nơi chưa biết dung hợp tiến hành. Động tĩnh của nơi này rất lớn, không dùng Tần Thư tự thân xuất mã, chỉ chốc lát lại có thất sắc lộc chạy tới. Bọn họ thấy được Tần Thư, đến gần hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Kết quả nơi đây lại là không bình tĩnh, nhưng cũng rất nhanh liền an tĩnh. Cho ai dung hợp tốt đây? Tần Thư ý thức tiến nhập không gian, nhìn lấy truyền kỳ cấp cùng bạn bè, nguyên một đám ánh mắt mong đợi. Lấy được Cửu Vĩ Hồ, Lôi Long, Hỏa Phượng Hoàng, Côn Bằng, có chút còn tại dung hợp đến truyền kỳ cấp quá trình bên trong. Còn lại chỉ có Cửu Vĩ Hồ cùng Lôi Long là truyền kỳ cấp. Cho Bạch Giao đi, Tần Thư làm ra quyết định, đem cái này danh ngạch cho tại cầu gỗ khế ước. Hải tộc cường giả Bạch Giao, hắn đồng bạn hắn các loại hâm mộ ghen ghét. Hy Tuyết vẫn là truyền kỳ cấp, ánh mắt lúc này rất là u oán. Chính mình đi theo chủ nhân lâu như vậy, làm sao lại đem quý giá này danh ngạch cho nàng? Tiểu Hy Tuyết không nên gấp, chắc chắn sẽ có thích hợp dung hợp ngươi. Tần Thư an ủi Hy Tuyết, lúc này mới trấn an bất mãn của nàng. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nữ hài tử nha, luôn luôn cần dỗ dành. Đoán chừng bên trong thành loạn thành nhất đoàn, giải quyết tiểu phiền toái, bất hủ cấp thất sắc lộc cũng nên xuất hiện đi. Tần Thư chiến lược rất đơn giản, dần dần tiêu hao thất sắc lộc tộc nhân, tránh cho ngay từ đầu thì bị vây công tràng diện. Hiện tại xem ra rất thành công, may ra mỗi lần đều là tốc chiến tốc thắng, bất hủ cấp đồng bọn lưu giữ tại không có bại lộ. Không phải vậy lần sau tới, có thể cũng không phải là truyền kỳ cấp. Tần Thư đợi một hồi lâu, thấy không có thất sắc lộc lại tới, dứt khoát trực tiếp vào thành. Trong thành sớm đã có chút hỗn loạn, thất sắc lộc tộc nhân ngay tại khẩn cấp tập kết, có hơn 20 đầu truyền kỳ cấp thất sắc lộc tụ tập. Tại tăng thêm những tộc quần khác truyền kỳ cấp cường giả thêm vào, lấy lòng thất sắc lộc tộc, số lượng nhiều lên, Tần Thư nhìn rất hài lòng, lúc này mới đúng nha. Sau đó hắn ra khỏi thành, chờ đợi lấy những sinh linh này đến. Không bao lâu, phía trước khắp nơi trùng trùng điệp điệp, thanh thế to lớn, giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Địch nhân đến, vì hấp dẫn đầy đủ cừu hận, Tần Thư mang tới một cái thất sắc lộc chân, tại chỗ bắt đầu nướng, muốn chết. Loài người lớn mật, vậy mà ăn tộc ta huyết nhục. Vẫn là ta. Tới sinh linh rất là cảnh giác đảo qua phụ cận, xác thực đã định chưa địch nhân ẩn tàng. Như vậy nguy hiểm lớn nhất chính là cái này nhìn như nhân loại yếu đuối. Ta đi giết hắn. Một tên mọc ra ba con mắt truyền kỳ cấp sinh linh nói. Muốn lấy lòng thất sắc lộc tộc, nó đến từ tam nhãn tộc. Con mắt thứ ba là chủ yếu công kích thủ đoạn, có thể phóng thích đáng sợ trùng sáng, xuyên thủng thân thể địch nhân, lại có thể phóng thích giảm tốc ánh sáng, làm đến địch nhân biến đến chậm chạp, thậm chí bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Nó đi tới, mi tâm con mắt thứ ba mở ra, vừa đến trùng sáng màu tím phóng thích mà ra. Tần Thư đưa tay, sủng thú không gian mở ra. Làm sao có thể? Bát túc ma đao, hắn lại có bát túc ma đao làm sủng thú. Chạy mau, là truyền kỳ cấp yêu thú. Cầm đầu tam nhãn tộc con mắt thứ ba trong nháy mắt khép kín, xoay người bỏ chạy. Bất hủ cấp cùng truyền kỳ cấp là một cái đường ranh giới, chênh lệch rất lớn, đến lại nhiều truyền kỳ cấp cũng đánh không lại. Có thể làm chỉ có đào tẩu, tụ tập mà đến thất sắc lộc, bao quát những cường giả khác tứ tán ra, có hóa ra bản thể, phi nước đại mà đi, đều bắt lấy, không thể chạy mất. Tần Thư nói, tiếp tục nướng chân, hoàng kim sư tử xông ra, bổ nhào một đầu thất sắc lộc, ngậm tại trong miệng chạy. Không bao lâu,